Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540, không biết thân ảnh. Chu Hạo huy động bàn tay của mình, hướng này chút ánh sáng màu đen chộp tới. Tiếp cận địa cầu, ánh sáng màu đen cấp tốc bị kích diệt. Thế nhưng mặt khác, ánh sáng màu đen lại trong nháy mắt quấn quanh tới, đưa hắn thân thể khổng lồ hoàn toàn bao trùm. Diệt cho ta, Chu Hạo gầm thét. Ánh sáng màu đen biến mất, nhưng là lại không ngừng ngưng tụ. Lúc này Chu Hạo trong lòng không có e ngại, có chẳng qua là ngăn cản lại này chút ánh sáng màu đen. Tại hắn trong tiềm thức, sau lưng giống địa cầu tinh cầu tuyệt đối không thể bị này chút ánh sáng màu đen xâm nhập. Răng rác, bỗng nhiên, trước mắt hình ảnh trực tiếp phá toái, bao quát ánh sáng màu đen còn có Chu Hạo thân thể khổng lồ. Toàn bộ phá toái, đây là một đạo tràn ngập man hoang khí tức cự đại không gian. Trong không gian Chu Hạo mở mắt, đây là... Chu Hạo nhìn về phía chung quanh khu vực, chân thần điện cùng Hồng Vân Tháp lại xuất hiện. Chu Hạo ý thức chìm vào thân thể bên trong. Bất quá lúc này Đá Tát cùng Tiểu Chu Kỳ vẫn đang say giấc nồng. Vừa rồi ta nhìn thấy chính là huyễn cảnh vẫn là cái gì? Lúc này Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, mặc dù là huyễn cảnh, thế nhưng cảm giác dâng lên lại vô cùng chân thực. Ông... Bỗng nhiên, một đạo ba động kỳ dị lóe lên, sau đó tại Chu Hạo trước mắt xuất hiện một đường to lớn hình ảnh. Trong tấm hình là hai mảnh kỳ dị khu vực, một mảnh hoàn toàn là quang minh, một mảnh hoàn toàn là hắc ám, liền như là Chu Hạo trước đó nhìn thấy tình cảnh, vô số tinh cầu hoành lập, những tinh cầu này có chút đã bị ánh sáng màu đen nhiễm phải màu đen. Có chút thì là hoàn hảo hình dáng trạng thái, mà tại những tinh cầu này phía trước nhất vị trí, một bóng người đứng vững. Đạo thân ảnh này, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy thân thể vô cùng to lớn, cứ như vậy yên lặng đứng ở hai loại khu vực giao giới vị trí. Ánh mắt nhìn về phía trước hắc ám chỗ, trong phiến thiên địa này. Đạo thân ảnh này phảng phất liền là thiên địa này duy nhất chúa tể, tất cả mọi thứ đều bị hắn áp chế. Đây là ai? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Đạo thân ảnh này mặc dù không có bất kỳ động tác gì, thế nhưng theo Chu Hạo, đạo thân ảnh này liền là duy nhất. Đây là trong lòng không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ. Trước kia Chu Hạo gặp qua Hỏa Vinh chân thần chờ cường giả hình ảnh chiến đấu. Mỗi một đạo công kích đều có thể tùy tiện hủy diệt tinh cầu. Thế nhưng Chu Hạo cảm giác những cái kia chân thần cùng trước mắt đạo thân ảnh này căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Mặt khác, Chu Hạo tại đạo thân ảnh này lên cảm nhận được một cỗ tang thương. Cảm giác cô tịch. Tựa hồ đạo thân ảnh này đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Không biết một người một mình đứng thẳng bao lâu. Bỗng nhiên, đạo thân ảnh kia động. Hắn xoay người, tựa hồ phát hiện Chu Hạo tồn tại. Oanh, Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ quang mang mãnh liệt kéo tới. Đạo tia sáng này tựa hồ giống hình dáng của đao. Tại đây cỗ hào quang dưới. Hắn còn không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia khuôn mặt. Ý thức liền trực tiếp xa vào đến đình trệ trạng thái. Chờ lần nữa lấy lại tinh thần. Trong không gian hình ảnh đã hoàn toàn biến mất. Chúc mừng ngươi, người may mắn, ngươi hoàn thành khảo nghiệm. Có tư cách đạt được bản nguyên tinh thạch. Bỗng nhiên, một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Là ai? Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia vẻ cảnh giác. Ông, trong không gian một chút điểm sáng ngưng tụ, lập tức một vị mơ hồ bóng mờ xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Chủ nhân suy tính không sai, gần đoạn thời gian quả nhiên có người sẽ lại tới đây tìm kiếm bản nguyên tinh thạch. Bóng mờ nhìn, xem Chu Hạo nói, ngươi là ai, còn có ngươi chủ nhân là ai? Có phải hay không vừa rồi đạo thân ảnh kia Mặt khác bản nguyên tinh thạch là cái gì? Chu Hạo trong mắt có cẩn thận chi sắc, nhưng cùng lúc cũng đầy là nghi hoặc. Cấp tốc hỏi, ngươi có khả năng xưng hô ta là Huyền Diệt, đến mức chủ nhân của ta ngươi cũng không cần biết được. Bóng mờ Huyền Diệt lắc đầu nói, hắn tay phải vung lên, trong hư không xuất hiện một khỏa kỳ dị tinh thạch. Viên tinh thạch này hoàn toàn hiện ra màu đen, thôn phệ thủy tinh. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Hắn tới chỗ này mục đích đúng là cái này. Ngươi tiến vào nơi này chính là vì cái này bản nguyên tinh thạch à? Bóng mờ Huyền Diệt đạo, bản nguyên tinh thạch, đây là thôn phệ thủy tinh ban đầu xưng hô sao? Chu Hạo trong lòng hơi động, xin hỏi ta có khả năng đạt được sao? Chu Hạo trầm mặc một chút hỏi, hoàn thành khảo nghiệm, viên tinh thạch này tự nhiên là về ngươi hết thảy. Bóng mờ Huyền Diệt gật đầu, hắn vung tay lên, viên tinh thạch này liền đi tới Chu Hạo trong tay. Tới tay, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ vui thích. Ngươi nói khảo nghiệm liền là lúc trước giống ảo cảnh tình cảnh. Nắm tay bên trong tinh thạch, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía bóng mờ hỏi, cái kia đạo khảo nghiệm một chút chính là ngươi bản năng lựa chọn. Tiến lên hoặc là lui lại, chỉ có tiến lên mới là chủ nhân cần đáp án. Huyền Diệt gật đầu, nếu như ta làm ra một loại khác lựa chọn sẽ như thế nào? Chu Hạo trầm mặc một chút, hỏi, không sẽ như thế nào? Bất quá trên người ngươi đã tồn tại hai khỏa bản nguyên tinh thạch sẽ bị thu hồi. Huyền Diệt đạo, cái gì? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Hắn hai khỏa bản nguyên tinh thạch lại bị trước mắt Huyền Diệt trong nháy mắt nhìn ra. Hơn nữa còn nói ra thu hồi. Nhìn như vậy đến, Chu Hạo trước đó đạt được bản nguyên tinh thạch tựa hồ cũng không là trùng hợp. Ta trước đó đạt được bản nguyên tinh thạch là ngươi khống chế. Chu Hạo hỏi, phải, cũng không phải. Huyền Diệt nhẹ gật đầu, thế nhưng lại lắc đầu. Thấy Chu Hạo trong mắt có vẻ nghi hoặc, Huyền Diệt đạo, tình huống cụ thể muốn nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết rằng bản nguyên tinh thạch là một loại hết sức kỳ dị bảo vật. Có trợ giúp của nó, ngươi bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc thiên phú đều sẽ rất mạnh. Hiện tại bản nguyên tinh thạch chỉ có thể do ngươi sử dụng. Những người khác coi như gặp được cũng không có khả năng đạt được. Có ý tứ gì? Chu Hạo sững sờ, Huyền Diệt càng nói hắn càng hồ đồ. Nói cách khác, bản nguyên tinh thạch chỉ có ngươi có thể thấy. Những người khác coi như gặp được bản nguyên tinh thạch cũng không biết hắn tồn tại. Thậm chí lại bởi vì bản nguyên tinh thạch sinh ra một chút biến hóa. Huyền Diệt giải thích nói, Chu Hạo giật mình. Hắn nghĩ tới Datas, lúc trước Datas linh hồn có khả năng bao phủ địa cầu lục địa. Nhưng là đối với hắn đạt được thôn phệ thủy tinh căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Mà lại tới đây, hắn lại là xa vào đến trong ngủ mê. Từ đầu đuôi Datas đối bản nguyên tinh thạch không có chút nào biết được. Ta muốn hỏi một chút này chút bản nguyên tinh thạch có nhiều ít. Mặt khác ở đâu? Trầm mặc một chút, Chu Hạo lại hỏi, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, đối với bản nguyên tinh thạch, trong lòng của hắn đã sớm có rất nhiều nghi hoặc, trước mắt bóng mờ tựa hồ biết rất nhiều, bản nguyên tinh thạch hết thảy có 9 khối, bao quát kim hệ, mộc hệ, thủy hệ chờ 15 hệ pháp tắc. Huyền Diệt đối với vấn đề này không có giấu giếm, trực tiếp trở lại nói. 9 khối, 15 hệ, Chu Hạo chấn động trong lòng. Kỳ thật trong lòng của hắn trước đó liền nghĩ qua vấn đề này. Nếu bản nguyên tinh thạch có thủy hệ, hỏa hệ, không gian, lôi điện, như vậy mặt khác hẳn là sẽ bao hàm mặt khác mấy hệ. Này chút bản nguyên tinh thạch có một ít phân bố ở địa cầu bên trên. Còn có một số phân bố tại hắc phệ tiểu thế giới bên trong. Này chút phải nhờ vào chính ngươi đi tìm. Huyền Diệt đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,